Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Phát Tiên Đắc Đạo. Trong những phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn 66 hồi của cuốn sách này. Trong phần này, kho sách nói.com.vn xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những nội dung tiếp theo của cuốn sách. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe hồi thứ 67. Căng màn mượn hồn, thiếu quân dối chúa, cứu trò trổ phép, thần tiên hạ phàm. Lý Thiếu Quân chiếu theo cách điều khiển quỷ mà Vương Nhất Trì đã chỉ bảo, thiết lập một mật thất ở trong cung. Trong vọng đó cho treo một tấm màn đen, giữa màn treo một đĩa đèn dầu. Bố trí xong xuôi, ông ta thả hồn của anh ra, cho đi theo bên cạnh. Sau đó mới mời Vũ Đế tới, cho hai bên gặp nhau. Vũ Đế nghe nói đã mời được sinh hồn Lý Phu Nhân trở về, vừa cảm thương vừa vui mừng, an ủi, theo chân Thiếu Quân bước vào mật thất. Thiếu Quân mời Vũ Đế ngồi ở trước tấm màn, tự mình chống kim bát quyết làm phép. Vũ Đế nhìn chăm chú vào tấm màn, lúc đầu không thấy động tĩnh gì, sau đó bỗng một trận gió nổi lên, thổi ngọn đèn dầu chính giữa ngả nghiêng ngọn lửa, còn những ngọn nến phía trong màn vụt tắt rồi sáng trở lại. Vũ Đế là người rất can đảm, cũng thấy lông tóc dựng ngược. Thiếu Quân lại chốc mũi kiếm về phía ngọn đèn, gió mới lặng, đèn cháy sáng bình thường, nhưng trong ánh sáng lung linh dường như vẫn có âm khí nặng nề. Vũ Đế nhìn chăm chú về phía bên trên góc tường, tiếp giáp với phần trên của tấm màn, tựa hồ như thấy hình bóng của một người đàn bà hiện rõ lên trên tấm màn, phảng phất có vài phần giống Lý Phu Nhân, nhưng đích xác thì không phải là bà Phi. Vũ Đế nghĩ rằng chẳng qua là sau khi chết, bà Phi đã biến đổi, chẳng lấy gì làm lạ. Lại nhìn kỹ, thấy hình người rời khỏi bức màn, quan thai bước xuống, dường như nhắm về phía nhà vua mà tiến tới. Nhưng nhìn kỹ, lại thấy dường như người đó vẫn ở trên tấm màn, chưa từng chuyển động. Vũ Đế trong lòng vừa nóng vội vừa đau đớn, muốn kêu lên, nhưng lại sợ dương uy của mình có thể làm tán lạc âm hồn của nàng, đành nhẫn nại chờ đợi xem sao. Trong giây lát, quỷ hồn dường như nhìn Vũ Đế chăm chú, trên mặt bỗng hiện ra vẻ tức giận. Vũ Đế kinh hãi quá chừng, nhớ lại phu nhân hồi tại thế cảm tình với mình thật đôn hậu. Tại sao sau khi chết, vợ chồng được gặp lại, lẽ ra phải vui buồn lẫn lộn, có đâu tỏ vẻ giận dữ. Trong lúc nhà vua đang suy nghĩ lung tung, con ma kia bỗng xoay mình, đưa lưng về phía Vũ Đế, mặt hướng về tấm màn, không còn thấy mặt nhau nữa. Vũ Đế đau đớn quá chừng, buột miệng đọc lên mấy câu thơ. Có sen vàng đủng đỉnh, như gần lại như xa, chập chờn hình bóng ấy, là người hay là ma? Ngâm dứt câu, liền đau đớn khóc giống lên, nước mắt tuôn xuống như mưa. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang như tiếng sấm. Thiếu Quân vội vã chạy lại, đỡ Vũ Đế lôi đi. Vũ Đế lúc đó không còn tự chủ, tự động đi theo Thiếu Quân, nhưng cặp mắt vẫn không nỡ rời khỏi bức màn. Không dè, thấy quỷ hồn xõa mái tóc, thẻ lưỡi ra, dài ba tấc, bảy khiếu ra máu, hiện hình dạng một con ma thắt cổ. Vũ Đế liền thét lên một tiếng, ngã lăn ra đất. Thiếu Quân vội đỡ dậy, dìu đi, trở về cung, sắc mặt lợt như tro. Nhà vua đuổi đám thị tùng đi, hỏi Thiếu Quân. Vì sao phu nhân biến ra hình ma thắt cổ? Thiếu Quân vội tâu. Đó là vì bệ hạ ngâm thơ đã đánh bạt xu hồn Lý Phu Nhân. Nguyên thần có dẫn theo bên mình một con ma thắt cổ, tinh líu tới một vụ án quan trọng mà quỷ sư Vương Nhất Trì ủy thác cho thần điều tra. Hễ là người chết oan khuất, oan hồn không tan, tuy gặp dương uy cũng vẫn hiện hình. Phu nhân lui rồi, con ma đó thừa cơ xuất hiện, muốn nhờ bệ hạ đứng ra giải oan. Vũ Đế nghe vậy liền nói, con ma thắt cổ nào vậy, vì sao nó phải chết oan, hãy tâu rõ cho trẫm biết, trẫm ắt vì nó báo thù. Việc này sớm hay muộn cũng phải nhờ bệ hạ tác chủ, chẳng qua là chưa tới lúc, nói cũng vô ích. Huống chi trong đó có ẩn chứa thiên cơ, tiết lậu là có tội, thần chẳng dám nói liều. Vũ Đế trong lòng đang đau khổ, nhớ tới Lý Phu Nhân, cũng không có tâm trí nghiên cứu, nói vài ba câu rồi thôi. Thiếu Quân dẫn sinh hồn của anh đem về, trả lại cho Vương Nhất Trì. Trong khi đó Thiếu Quân vừa đi khỏi, Vương Nhất Trì gặp ngay học trò là Phí Trường Phòng tới hỏi thăm, biết được sự việc, không đồng ý chút nào, nói. Sư phụ bị Thiếu Quân lợi dụng rồi, bất luận là trên trời hay dưới âm tào, dù là Ngọc Đế hay Diêm Vương, cũng đều trọng nam tử khí tiết, nữ tử trọng tình. Hạng người trinh tiết như anh bao giờ cũng được thiên thần kính trọng, tam giới nể vì. Sư phụ bản thân là quỷ sư, đáng lẽ phải ngẩng lên ứng với lòng trời, cúi xuống hợp với tình người. đối với hạ quỷ hồn đó phải đặc biệt quan tâm, hết lòng kính trọng mới đúng. Tại sao lại lạm dụng đạo lực, tùy tiện giao phó nàng cho kẻ thiếu tư cách, dẫn nàng đi đóng giả làm sinh hồn một người đàn bà? Việc này chẳng những tiết mạn trinh nữ, e rằng còn làm mất phẩm cách của lão sư, là điều thiên thần không thể dung thứ. Đệ tử ngu đột, lấy làm lo thay cho lão sư. Vương Nhất Trí đang say khướt, thần trí mơ hồ. Nghe vậy liền cho rằng Trương Phong có lòng hủy báng tiên sư, kiếm chuyện mắng mỏ thầy. Trương Phong biết ông này đang xỉn, không dám tranh biện, chỉ khẽ thở dài, cáo biệt lui về. Hôm sau Vương Nhất Trí hoàn toàn không còn nhớ gì tới chuyện đó, mà Trương Phong cũng không đề cập tới nữa. Sau giờ trưa, thiếu quân tới đem trả quỷ hồn, Nhất Trí mới nhớ lại chuyện hôm trước. Những lời khuyên can của Trương Phong lại hiện ra trong tâm khảm. Nhất Trí suy ngẫm, bất giác thấy những lời của Trương Phong đều đúng cả. Anh là cô gái trinh liệt, lúc sống khăng khăng giữ tiết, không chịu thay đổi. Sau khi chết, lại bị ta và thiếu quân lợi dụng đạo pháp, khinh miệt, làm sao nàng chịu cam tâm. Những thứ hồn vía trinh liệt như thế có thể thong dong du hành, tới lui khắp ba cõi, tiêu diêu ngoài vòng trời đất. Tuy hiện nay nàng dưới quyền cai quản của ta, chẳng bao lâu nàng cũng được thượng đế tuyên triệu, đặc biệt vinh sủng. Lúc đó nàng nhớ lại mối thù làm nhục, há có chịu bỏ qua, không nhắc tới hay không? Sinh mạng và tiền đồ của ta làm cách nào mà giữ được đây? Nghĩ đến đó bất giác sợ run lên, nhìn thiếu quân chăm chú, lại ngó qua Trường Phòng, thở dài một tiếng, nói giọng buồn rầu. Lão đệ, ta nhớ lại những lời chú nói ngày hôm qua, tự hận mình không biết kiềm chế, tính tình lại quá nóng nảy. Trước kia ta từng theo học danh sư lâu năm, mà thiếu chút công phu nhẫn nại, suýt nữa mắc phải đại họa. May nhờ có thầy ta hiện nay ra tay cứu giúp, mới tránh khỏi bị đẩy xuống địa ngục, lại được nắm giữ chức vụ hiện nay. Nào ngờ ta chẳng chịu phấn đấu, từ việc xảy ra đã hơn 100 năm. Chẳng những ta không có chút tiến bộ, còn ra đà vào rượu để hỏng việc, để nỗi bị người bạn xấu lừa dối, làm nhục trinh hồn. Sự việc không thể cứu vãn, thế nào thượng đế cũng cho cha cứu, chỉ thẩm vấn một lần là lòi ngay ra. Lần này chắc chắn ta sẽ bị đẩy xuống địa ngục thôi. Còn nhớ năm xưa, thầy ta đã từng khẩn thiết cảnh giới, nói ta chẳng những không xứng đáng tu đạo, mà muốn làm con quỷ sứ cũng không dễ. Lời ám chỉ đó dường như muốn nhắc nhở ta phải luôn luôn để tâm đề phòng, kẻo rơi vào tình huống không tốt. Này nhớ lại, đã cách hơn 100 năm, ta chưa hề làm một việc gì hư hỏng, nào ngờ lại xảy ra việc hôm nay. Lời dự đoán của thầy ta có phải ứng vào ngày này đấy chăng? Ta tự xét lại một đời mình, cương trực, ưa làm điều thiện, ham trộm nghĩa hiệp, tuy không dám tự nhận là người quân tử, cũng không đến nỗi hổ thẹn làm kẻ tiểu nhân. Không ngờ, cuối cùng việc tu đạo đã không thành, ngay cả địa vị quy tiên nho nhỏ cũng không giữ nổi, thậm chí lâm vào tình cảnh này gây nên tai họa rất lớn. Một kiếp sống thừa chẳng đáng nói tới, nhưng ta còn mặt mũi nào nhìn thấy ta ở kiếp khác, và cũng không biết nói sao với Trường Phòng hiền đệ của ta nữa. Tất cả chỉ vì rượu làm mê mẩn thần trí, làm hỏng mọi chuyện, không sao cứu vãn, chỉ còn biết ngồi yên đợi hình phạt giáng xuống mà thôi. Nói rồi thở dài một tiếng, gục đầu xuống bàn mà thổn thức. Trường Phòng vì tình cảm thầy trò sâu đậm xưa nay, thấy sư phụ thương tâm như thế cũng bồn chồn, không tìm được lời nào để khuyên giải. Chỉ có tên mượn hồn ma để dối chúa là Lý Thiếu Quân, vốn chẳng phải là người tử tế. Tuy thấy Vương Nhất Trí lâm vào tình trạng khốn quẫn, nhưng hắn vốn quen làm việc gian tà, coi việc khinh nhờ nữ quỷ chỉ là chuyện nhỏ. Thấy Vương Nhất Trí kể lể khóc lóc, hắn chịu không nổi, liền cất tiếng cười nhạt, nói lớn tiếng. Ta chưa từng thấy tên khốn nào hèn mạt vô dụng như ngươi, còn tự khoe là quân tử, thật không biết xấu hổ. Thì ta là thằng bạn xấu đấy, là tiểu nhân đấy, cố tình tới đây để hại ngươi đó. Cứ cho ngươi là quân tử đi, là chính nhân đi. Tại sao ngươi không hề do dự, vừa nghe ta nói là đáp ứng liền? Người chuyên cai quản những việc như thế này, lẽ ra phải biết trong đó có những điều lợi hại và phép tắc ra sao chứ. Ta vốn chỉ muốn nhờ ngươi tìm cho một nữ quỷ tầm thường, ngươi lại chọn một trinh hồn, mới ra nông nỗi. Ngươi là đầu lĩnh của quỷ, đã đưa con ma này ra, làm sao ta có thể không tin ngươi đem nó ra sử dụng. Việc này hoàn toàn do ngươi gây ra, đến khi mắc vạ, ngươi lại đổ lỗi cho bạn bè, còn ra nghĩa lý gì? Ngươi đã không biết suy xét, ta cũng không hơi đâu tranh cãi với một thằng hồ đồ như ngươi. Nói rồi nện mạnh gót chân, xăm xăm tiến ra cửa, bỏ đi. Thấy hắn đã đi xa, Vương Nhất Trì bất giác buông tiếng thở dài, quay đầu nhìn Trường Phong, nói. Hiền đệ, chú thấy thế nào, hạng người này quả là không còn thiên lương gì nữa, ta tự trách mình không có con mắt, nhận lầm kẻ tiểu nhân làm chính nhân, tự gây tội nghiệp, còn nói gì nữa. Nhưng ta còn một điều phải nói rõ cho chú biết, việc lần trước tuy rằng rất lớn, nhưng những kẻ bị giết đều là người hư hỏng, ta chỉ a xua theo, tình đáng dung thứ, lại nhờ lúc đó có thầy ta ở bên, giải nguy cho ta, mới thoát khỏi cái chết. Việc lần này hoàn toàn do ta tự gây ra tội nghiệp, không thể dung tha, cũng chẳng có hy vọng được một ông thầy thứ hai cứu cho đâu. Chắc rằng việc này phát giác ra cũng không lâu, nổi trong vài ngày, sinh mạng ta đến đây chấm dứt. Ta chết đi chẳng đáng tiếc, vì dầu sao cũng còn chú là người đệ tử ta có thể truyền y bát. Từ hôm nay, ta sẽ đem hết pháp lực mà chú chưa học được đầy đủ, truyền thụ tất cả cho chú, để chú làm người truyền nhân của ta. Sau khi ta chết, chắc chắn thầy ta sẽ tới đây một lần. Chú hãy vì ta thỉnh cầu lão nhân ra tay cứu vớt, khiến ta được giảm bớt một phần tội lỗi. Đó là điều rất khẩn yếu, chú chớ quên nhé. Trường Phong nghe vậy bất giác thương cảm trong lòng, buông tiếng thở dài. Nhưng việc đã đến nước này, khuyên giải cũng vô ích. Trường Phong chỉ biết nói vài lời an ủi mà thôi. Ở Thiên Tào địa phủ, việc thưởng phạt rất nghiêm minh. Việc vừa xảy ra, dưới phàm trần còn có người chưa rõ. Chứ trên thiên cung, đã sớm có vị thần chuyên việc củ sát ba cõi, tâu lên Ngọc Đế. Ngọc Đế được biết Vương Nhất Trì và Lý Thiếu Quân khinh nhờn tranh hồn, lừa dối chúa thượng, liền sai Mộc Tinh Đông Phương Sóc trả rõ sự tình, để chính pháp sáng tỏ. Từ khi Lý Thiếu Quân được triệu vào cung, Vũ Đế mười phần sủng ái, cho đứng trên Đông Phương Sóc nữa. Nhưng Đông Phương Sóc là người chính trực trung lương, đã đem thân đứng giữa triều đường, chỉ biết dẫn vua vào đường phải, sửa chữa lỗi lầm cho vua, vẫn thường khi dùng lời nói thẳng can gián. Nhưng vì Vũ Đế không thích ông ta nữa, Lý Thiếu Quân vì lòng ganh ghét đã thừa dịp hãm hại, nói đám vương mẫu và quần tiên lần trước Đông Phương Sóc mới về chẳng qua chỉ là một bọn yêu nhân biến ra, chứ bà vương mẫu chân chính vẫn ngồi cao ở giao trì, chẳng rõ có biết tới chuyện này hay không. Đối với việc này, Vũ Đế vốn có lòng nghi ngờ, nay nghe lời Thiếu Quân lẽ nào lại không tin. Nhưng việc xảy ra đã lâu, lại không tìm được chứng cứ, nhà vua đành bỏ qua. Tuy nhiên đối với Đông Phương Sóc, Vũ Đế đã có lòng ghét bỏ, nghi kỵ. Đông Phương Sóc cũng hiểu được sự việc, nhưng lòng ông ta không để ở lợi lộc. Nên Hoàng Đế sủng tín hay không, ông cũng không buồn bận tâm, chỉ lo chuyện tu luyện đại đạo của mình, chẳng muốn dựa bàn việc triều chính. Đến khi phụng pháp chỉ của Thiên Đình, ông cũng có nghe biết việc Thiếu Quân cấu kết với Vương Nhất Trì, hăm dọa hồn trinh của anh, bắt nàng đóng giả Lý Phu Nhân, lừa dối thiên tử. Nhưng việc đó chẳng can dự gì tới ông. Ông không tiện nhiều lời. Nhưng bây giờ việc đã liên quan tới trách nhiệm của ông đành phải nghĩ cách giải quyết cho tốt. Hôm đó ông ở trong nhà suy nghĩ cẩn thận, làm cách nào để lấy đi sinh mạng của Vương Nhất Trì và Lý Thiếu Quân. Vương Nhất Trì có pháp lực không cao, nhưng Lý Thiếu Quân biết nhiều tà thuật, tài năng không kém gì ông. Nếu để hắn chống đối, một là để mất thể thống Thiên Đình, hai là để dây dưa ngày giờ, e rằng sẽ bị Ngọc Đế của trách. Vả chăng Thiếu Quân hàng ngày ở gần bên vua, nếu ta vời gọi hắn, hắn có thể dựa hơi thiên tử để chống lại lệnh gọi, có khi còn dựa vào thế lực Hoàng Đế bắt tội lại ta. Việc này thật khó giải quyết, nếu âm thầm phóng phi kiếm lấy mạng hắn, lại phản tới thể chế, là phải thẩm tra tội trạng, minh chính dụng hình, mới khỏi thẹn với thân phận một pháp quan. Thiên cung làm việc gì cũng phải quang minh chính đại. Nghĩ tới đó, Đông Phương Sóc cảm thấy thập phần nan giải. Trong lúc chủ trừ, chợt cảm thấy mệt mỏi, mới gục đầu trên bàn, đánh một giấc. Đang ngủ thiêu thiêu, chợt nghe trên không trung có tiếng loan hạc cùng kêu. Tiếp đó thấy chim từ trên không xa xuống sân nhà. Đông Phương Sóc vội tỉnh dậy, bước ra cửa, đưa cặp mắt ngái ngủ nhìn xem, thấy hai vị đạo nhân, một người mặc áo trắng, một người mặc áo đen, đang đứng giữa sân. Đông Phương Sóc không nhận biết hai người này, vội sửa lại quần áo cho ngay ngắn, tiến lại gặp mặt, hỏi hai vị tiên vì sao tới đây, pháp hiệu là gì. Hai vị tiên nhìn nhau cười, lên tiếng. Mới xa cách nhau không lâu đã không nhận ra chúng tôi rồi sao? Người mặc áo trắng là một vị tiên què, cười nói. Tôi tên gọi Lý Huyền, có ngoại hiệu Thiết Quài. Lại chỉ vị tiên kia, nói, ông này là Huyền Châu Tử, chúng tôi cùng ông đều là bạn bè kiếp trước, sao không nhận ra nhau? Đông Phương Sóc đạo hạnh cao thâm, nghe nói liền nhớ lại những việc ở trên thiên giới trước đây, vội cười nhận tội, mời hai vị tiên vào thư phòng. Hai vị tiên cười, nói, vô sự chẳng đặt chân lên Tam Bảo Điện, chúng tôi đi chuyến này chính vì Mộc Tinh đang gặp phải chuyện khó xử, nên đặc biệt tới giúp đỡ ông, và lại cũng có một việc nho nhỏ, muốn cầu khẩn ông. Đông Phương Sắc mời hai người ngồi, sau đó mới cười, hỏi, có phải vì việc của Vương Nhất Chi đấy không? Anh ta là cao độ của Lý Đạo Huynh mà. Đáng tiếc rằng trong vụ này, anh ta đã làm những việc quá đáng, khó nỗi chu toàn. Thiết Quả tiên sinh cười, nói, bần đạo tới đây đâu có phải để cứu tính mạng anh ấy. Anh ta ở địa vị quỷ sứ, biết luật lại phạm luật, như thế mà có thể tha thứ. Thì những kẻ phạm tội thập ác trong thiên hạ, còn ai là không đáng tha thứ? Chẳng qua là tội ác lớn tới đâu chăng nữa, một khi thụ hình, chết là hết tội. Ý của bần đạo là niệm tình thầy trò lâu năm, sợ rằng anh ta phải đẩy xuống âm tào, phải chịu khổ hình của địa ngục, không biết ngày nào mới ngóc đầu lên nổi. Vì thế muốn thương lượng với Mộc Tinh, đợi sau khi anh ta chết, cho phép tôi được mang di thể anh ấy đi, khiến anh ấy lại có thể dụng công tu tập trong vài trăm năm, hoặc giả như vậy mà đạt được chút tài năng để tôi được chọn tình thầy trò với anh ta. Giải quyết như vậy chẳng biết có được hay không? Đông Phương Sóc vội đáp, việc đó rất dễ, trời có hình phạt thông thường, thụ hình rồi là xong, còn thêm hình phạt gì nữa? Huống hồ Nhất Chi chỉ vì thói ham rượu để mất lương tâm mới ra nông nỗi. Luận về tình tiết, kể cũng đáng thương. Đạo huynh chu toàn như thế cũng có thể bù đắp cho anh ta một đời hiệp nghĩa trung hậu. Tiểu đệ lẽ nào lại chẳng tuân mệnh? Lại hỏi Huyền Châu Tử, đạo huynh từ xa tới đây có điều gì chỉ giáo hay không? Huyền Châu Tử cười, nói, Thiết Quả tiên sinh vì việc của học trò mà cầu xin, chứ bần đạo không có điều yêu cầu nào với đạo huynh. Chỉ vì đạo huynh hiện đang phụng chỉ chính pháp Lý Thiếu Quân, tiểu đệ muốn cho đạo huynh biết, người này trước đây đi theo Thông Thiên giáo chủ, đã tới đại náo thôn Hoài Hải, gây sự với La Viên phu nhân. Yêu vật này vốn là một con rùa lớn, tu luyện 5.000 năm, đã có một pháp bảo luôn đem theo bên mình, có tên là Già Nhãn Cầu. Đó là con ngươi, hắn đã sử dụng những đồ ô uế nhất trên đời, tung bùa chú mà luyện thành. Nhãn cầu đó một khi xuất hiện, mọi người đều bị một lớp sương mù dày đặc che khuất hai mắt, đối diện không nhìn thấy nhau. Huyền Châu Tử vừa nói tới đó, Đông Phương Sóc liền hiểu ra, gật đầu, nói, hèn chi tôi nghe nói, lúc hắn đem quỷ hồn của anh, đóng thế vai Lý Phi để cùng Hoàng đế gặp mặt, Hoàng đế chỉ nhìn thấy người, chứ không nhận rõ dung mạo, mờ mịt như ở trong lớp sương mù. Lúc đó tôi không biết hắn có pháp lực gì mà có thể tạo ra cảnh tượng đó. Nay theo lời đạo huynh nói, có thể biết được là do nhãn cầu đó gây ra. Huyền Châu Tử gật đầu, nói, đó chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, hoàng đế nhìn thấy Lý phu nhân hay không cũng chẳng quan trọng gì. Đạo huynh vẫn chưa biết tình hình hắn quậy phá ở sông Tiền Đường ra sao đâu. Số là thủy triều ở sông Tiền Đường lên rất cao. Sau khi tôi tới nhận chức, mới dùng phép gom thủy triều các nơi về một chỗ, khiến tinh giao và rùa quái không thể đắc chí, đành ẩn thân ở dưới đáy biển. Những chỗ thủy triều lên quá cao cũng có bản đạo quản lý, sai thủy binh chấn giữ, khiến bọn chúng dẫu giảo hoạt cũng không làm gì được. Chẳng dè lão giao bày ra kế độc, năm trước đã mời rùa quái về hợp tác, lại cử binh xâm phạm. Rùa quái đem treo nhãn cầu làm phép, khiến các thần tướng của tôi không thể nhìn thấy nhau. May nhờ Văn Mỹ chân nhân phái đồ đệ là Tuệ Thông dự tính trước, ở trên ngọn núi Văn Bút Phong, thuộc tỉnh Phúc Kiến, luyện được một bình thủy tinh phát ra ánh sáng chiếu vào, thu hút được sương mù của yêu quái. Vì thế, rùa quái phải ẩn thân dưới biển, không dám ló đầu lên nữa. Ai ngờ con quái này lại biến thành hình người, tới đây mê hoặc hoàng đế. Bần đạo nghĩ con quái này không bị trừ khử, còn làm hại cho người, nên vội tới đây trợ giúp đạo huynh cùng trừ quái vật. Con quái này đã làm ác nhiều, sợ bị trời giết, nên nó thường đem treo Già Nhãn Cầu trong phòng. Một là đề phòng người hành thích, hai là khiến người ta mở mắt, không nhìn rõ nó ở chỗ nào. Nay đạo huynh phụng chỉ giải quyết việc này, nhưng sợ nhất thời chưa trừ nổi rùa tinh đâu. Đông Phương Sóc nghe vậy, bất giác sợ hãi, vội chắp tay vái. Được đạo huynh không ngại đường xa ngàn dặm, tới đây chỉ giáo, dạy cho cách nào trừ khử yêu quái, thật may cho tiểu đệ, may cho dân chúng khắp nơi. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 67. Ngay sau đây, khosachnói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp hồi thứ 68 của cuốn sách. Hồi thứ 68, Triệu Quan Hình kết thúc án trộm đào, luyện kính lạ, đánh phá giả nhãn cầu. Huyền Châu Tử thấy Đông Phương Sóc khẩn cầu, liền đáp ứng. Chúng ta cùng vì dân trừ hại, hà tất phải cảm ơn nhau. Nói rồi, liền lấy ra một hộp nhỏ đựng tấm gương, mở ra cho mọi người cùng coi. Thì ra đó là một tấm gương lạ, phát ra ánh sáng rực rỡ. Huyền Châu Tử liền giải thích. Gia nhãn cầu của Lý Thiếu Quân sử dụng những thứ ô uế nhất trên đời để luyện thành, phát ra một lớp sương mù dày đặc, dù là mắt người phàm hay người tiên, cũng không thể nhìn thấy rõ. Lần trước Tuệ Thông sử dụng một chiếc bình, tốt thì có tốt, nhưng cũng chỉ phá được phép thuật, chứ chưa phá hoại được nhãn cầu. Nay tôi luyện thành tấm gương này, phát ra ánh sáng chói lòa, chẳng những phá tan lớp sương mù dày đặc, còn đốt cháy được nhãn cầu. Đông Phương Sóc vui mừng, nhân đó đem nói rõ những ý nghĩ còn chần chừ của mình cho hai vị tiên nghe. Hai vị tiên nói, con quái này đắc tội với trời, trời đã xuống lệnh tiêu diệt, để minh chính điển hình, khiến những yêu nhân biết sợ, chẳng dám làm bậy. Sở kiến của đạo huynh hoàn toàn chính xác, hãy mau nghĩ cách chế phục hắn, chớ sợ hắn kháng cự. Đông Phương Sóc vui mừng, nhận là phải, hỏi liền, bao giờ có thể ra tay? Huyền Châu Tử nói, bần đạo không thể ở đây lâu, nên tức khắc bắt giữ hắn, hỏi rõ tội trạng, khiến hắn chịu chết, không lời oán thán, mà kẻ bàng quan cũng biết sợ, sau đó tuyên bố ngọc chỉ, tức khắc xử trảm. Đông Phương Sóc hài lòng, cùng Huyền Châu Tử thiết quẻ tiên sinh tới nhà của Lý Thiếu Quân, ở phía tây Hoàng Cung. Mấy người tiến vào, chỉ nói là mời Lý Thiếu Quân ra tiếp chỉ. Lúc đó Thiếu Quân đang ở nhà sau, cùng đám thị thiếp uống rượu làm vui, nghe người nhà bẩm báo. Đông Phương Đại Nhân dẫn theo hai vị đạo nhân tới nhà truyền chỉ. Thiếu Quân nhất thời mơ hồ, cho rằng đó là chiếu chỉ của Hán Đế, vội sửa lại quần áo cho ngay ngắn, ra gặp ba người. Đông Phương Sóc tiến lên một bước, đứng nghiêm, hô to. Thượng Đế có chỉ, Lý Thiếu Quân mau quỳ xuống tiếp chỉ. Nghe câu đó Thiếu Quân tỉnh rượu liền. Hắn không chịu quỳ, nhưng cũng không lộ vẻ giận dữ mà cười hì hì, nói. Đông Phương Đại Nhân, chúng ta là bề tôi một chiều, là chỗ đồng liêu, lại cùng thuộc đạo môn, có tình thân mật khác hẳn người khác. Vừa rồi Đại Nhân nói là tới đây giáng chỉ, tiểu đệ nghĩ đó là chiếu chỉ của đương kim hoàng thượng, nên vội cung kính ra đây tiếp chỉ. Không dè, văn bản Đại Nhân định tuyên đọc, lại là ngọc chỉ của Thượng Đế. Đại Nhân đã mập mờ đánh lận rồi đó, trời và người cách xa nhau. Sự tình này hư thực thế nào, làm sao biết được? Đại Nhân muốn cùng tiểu đệ giải quyết chuyện này cho êm thắm. Trước hết hãy đem nội dung câu chuyện, nói rõ cho tiểu đệ biết, họa phúc ra sao, lành dữ thế nào, để tiểu đệ chuẩn bị sẵn sàng. Đại Nhân thấy thế nào? Đông Phương Sóc thấy hắn muốn tìm cách trốn tránh, loanh quanh. Rõ ràng là coi thường pháp chỉ, không kính trọng trời, bất giác nổi giận, hét lên. Lý Thiếu Quân, sao dám vô lễ như thế? Người trong đạo môn tất nhiên thuộc quyền quản lý của thượng giới. Người bình thường tuy có đế vương dưới trần gian cai quản, nhưng chẳng lẽ thượng đế lại không thể hỏi tới? Người là tên ngang ngược, bất pháp, nay lại tỏ rõ là bất phục ngọc đế, dắp tâm làm phản, dám buông ra những lời ngông cuồng, miệt thị ngọc chỉ, tội chết khó tha. Thiếu Quân nghe vậy liền nổi giận, rõ ràng cậy mình đã có phòng bị cẩn mật, lại biết Đông Phương Sóc đạo thuật chẳng cao bao nhiêu, không tỏ ra sợ hãi chút nào, liền trở mặt. Cất tiếng cười nhạt, nói. Theo lời ngươi nói, ngươi là người được Ngọc Đế phái tới đây làm chấp pháp quan, cố tình gây sự với ta hả? Quan nói ta và ngươi tuy khác giáo phái, nhưng cũng kể như đồng đạo. Ta hiện nay là quan đại thần ở chốn nhân gian, được Hoàng Đế tin dùng, bất tất phải nghe lệnh sai khiến của thượng giới. Đông Phương Sóc nghe hắn nói giọng ngông cuồng như thế, vội hướng về hai vị tiên, nói. Tên này to gan như vậy, cảm phiền hai vị thay tôi bắt giữ hắn. Thiếu Quân vừa nghe tiếng bắt giữ, lập tức rút kiếm ra, đâm ngay Đông Phương Sóc. Huyền Châu Tử liền cầm kiếm, ngăn cản. Thiếu Quân hô to, nơi đây không phải chỗ chém giết nhau, có gan hãy theo ta vào bãi đất trống phía sau. Ba vị tiên cùng hét lên, người có chạy tới sở huyệt của ma giáo giáo chủ cũng không thoát đâu. Mọi người nói rồi đuổi theo liền. Chẳng dè, Thiếu Quân chạy qua một dãy nhà, tới một căn phòng rộng lớn trống trải, liền đứng lại không chạy nữa. Ba vị tiên đuổi theo Thiếu Quân, vào tới căn phòng rộng, chưa thấy trước mặt, dường như có một tấm màn màu đen che khuất, đối mặt không nhận ra nhau, mới biết nơi đây là chỗ treo giả nhãn cầu. May có Huyền Châu Tử phòng bị sẵn, lấy ra chiếc gương, chiếu rọi về phía trước. Tức thì căn phòng sáng rực lên, trong chớp mắt, lớp sương mù dày đặc bị đánh tan. Và rồi có tiếng nổ lách tách, giả nhãn cầu của thiếu quân bị đốt cháy thành than. Thiếu quân thấy mất bảo bối, biết không thể kháng cự, liền hóa thành đám mây đen, bay thẳng lên không trung trốn mất. Ba vị tiên cưỡi mây đuổi theo, ai ngờ thiếu quân thường thường ra vào cung cấm, đã xây cất một căn nhà ở phía sau hoàng cung, cách nhau trong gang tấc. Lúc này, hắn biến ra một luồng sáng xanh, tiến vào hoàng cung, lập tức biến mất. Ba vị tiên thấy hắn đã trốn vào hoàng cung, không tiện đuổi theo, đành quay trở về, trước hãy lo giải quyết việc Vương Nhất Chi. Nhất Chi không giống như thiếu quân, đã biết nhận tội. Ngọc Chỉ vừa tới, ông ta liền phục xuống đất, xin được mau chết. Đồng Phương Sóc bảo Nhất Chi, trước hết hãy ra mắt sư phụ. Nhất Chi tạ ơn, đứng dậy ra mắt Thiết Quả Tiên Sinh, dập đầu lại buông bốp, chẳng dám ngước nhìn lên. Thiết Quả Tiên Sinh thấy học trò biết nhận lỗi, tình cũng đáng thương, bất giác thở dài một tiếng, nói. Tú đã định trước, bất tất phải nói nhiều, người cũng đã biết tội mình không thể dung thứ rồi chứ. Việc hậu thân của ngươi đã có ta lo, người cũng bất tất phải bận tâm. Đệ tử của ngươi là Phí Trường Phòng, có cốt cách, lại biết lễ nghĩa, hãy gọi lại đây gặp ta. Nhất Chi đứng dậy, lên tiếng gọi Trường Phòng mau tới. Trường Phòng vào ra mắt ba vị tiên. Thiết Quả Tiên Sinh nói, thầy của ngươi đắc tội với trời, không tránh khỏi tội chết. Sau khi ông ấy thụ hình, ta sẽ dẫn linh hồn ông ấy đi, cho cơ hội tiếp tục tu trì. Nếu có tinh tiến, 500 năm sau cũng có chỗ tốt lành. Chức vụ của ông ấy, người có thể tiếp nhận, hãy cẩn thận để tâm, làm cho thật tốt. Trường Phòng khóc mà vái tạ, nói, đệ tử không muốn kế tục chức vụ của sư phụ, chỉ mong tổ sư khai ân. Nghĩa tình sư phụ của tôi, ngày thường thành khẩn, cần lao, chẳng phải không có chút công lao. Mong tổ sư tâu lên Ngọc Đế, miễn tội chết cho thầy tôi. Thầy cho đệ tử sẽ tận tâm lo công việc, làm thật nhiều việc tốt, lấy công chuộc tội, khẩn cầu tổ sư chấp thuận. Thiết Quả Tiên Sinh lắc đầu, nói, việc này có số định trước, không thể thay đổi. Nếu ngươi không tin, hãy hỏi sư phụ ngươi. Trước đây khi ông ấy mới nhận chức, ta đã nói những gì với ông ta. Còn việc ngươi tiếp nhận chức của sư phụ, cũng không phải ta có thể tác chủ, mà là ta vâng lệnh tổ sư của đạo giáo để tới đây. Chỉ cần ngươi lúc nào cũng nhớ tới tình trạng sư phụ ngươi, thụ hình ngày hôm nay. Không giây phút nào quên, cố gắng làm người tốt, là ngươi đã không phụ lòng sư phụ ngươi, mà bản thân ngươi cũng được điều tốt đẹp. Sau khi Vương Nhất Chi thụ hình, Thiết Quả Tiên Sinh thu nhặt sinh hồn ông này, bỏ vào trong hồ lô, chắp tay chào Huyền Châu Tử, nói. Chẳng bao lâu, Đông Phương Đạo Huynh sẽ gặp đại nạn, đó là số định trước, không cách nào tránh khỏi. Đây tôi có một lá bùa, cửu chuyển hoàn hồn phù, và một cành phướng dẫn hồn, Đạo Huynh hãy giữ lấy bên mình, đợi khi ông kia gặp nạn, Đạo Huynh hãy dán lá bùa lên cổ ông ta, như thế có thể diệt trừ được yêu nhân. Sau đó ông lại dùng cành phướng dẫn hồn, đưa Đông Phương Đạo Huynh đi. Mỗi ngày lấy một viên càn nguyên đoạt mệnh đan, do Đạo Huynh tự tay chế luyện, cho ông ấy uống một lần. 3 ngày sau có thể phục hồi nguyên khí. Lúc đó Đông Phương Đạo Huynh cũng chấm dứt trần duyên, có thể trở về thiên đình, bất tân phải ở lại chốn phàm trần. Ngay cả thiên tử nhà Hán, khi số cũng hết, chúng ta chẳng cần bận tâm. Huyền Châu Tử nhất nhất nhận lời, nhân đó lại hỏi Thiết Quả Tiên Sinh. Tiểu đệ lần này trở về, không biết có gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Thiết Quả Tiên Sinh nghe Huyền Châu Tử hỏi vậy, ngạc nhiên vô cùng, liền vận mắt thần nhìn ông kia chăm chú, buông tiếng thở dài, nói. Lời nói là âm thanh của con tim làm chủ mọi chuyện, Đạo Huynh cứ lo việc công cho tốt, sao lại nghi ngờ, lo sợ như thế? Đạo Huynh nói ra câu đó làm tâm động mất rồi, mà người tu đạo kỵ nhất là động tâm. Có thể thấy tiền đồ của Đạo Huynh chắc chắn là không được bằng phẳng lắm đâu. Nhưng có chuyện gì chăng nữa, chúng tôi cũng tận lực cứu giúp, xin Đạo Huynh hãy yên tâm. Thiên cơ không thể tiết lộ, tiểu đệ chẳng dám nói nhiều, hẹn ngày gặp lại. Thiết Quả Tiên Sinh nói rồi, chắp hai tay đưa lên tận trán chào từ biệt, giây lát biến mất. Đông Phương Sóc cùng Huyền Châu Tử nghe Thiết Quả Tiên Sinh nói mấy câu, chẳng được hài lòng, dặn dò Trường Phong vài câu, cùng trở về nhà Đông Phương Sóc, bàn bạc nhau về biện pháp giết Lý Thiếu Quân. nào ngờ trước đó thiếu quân đã tới ra mắt vũ đế khóc lóc, lạy nhà vua tâu rằng: Đông Phương Sốc ganh ghét thần hàng ngày, hầu hạ bên bệ hạ, sợ thần đem những tội khi quân của hắn trước đây nói ra hết. Hắn đã đặc biệt mời các yêu nhân từ phương ra tới đây, gây sự với thần. Chúng đã đốt cháy pháp bảo, thần đã tu luyện ngàn năm mới thành, còn dám mạo xưng ngọc chỉ, đòi lấy tính mạng của thần. Rất mong bệ hạ vì thần thắc chỉ. Vũ đế nghe vậy tức thì nổi giận, nói: Đông Phương Mạn Thiến đã có lần lừa dối trẫm, nay lại gây chuyện với tiên sinh, quả đáng tội chết. Tiên sinh đừng lo, trẫm lập tức phái Ngự Lâm quân tới, đuổi hắn ra khỏi nước, không cho ở lại Trung Nguyên nữa, được không? Thiếu quân vội tâu: Người này đạo hạnh không nông cạn, lại có yêu tình giúp đỡ, nếu bệ hạ không dùng hắn nữa, nên mau mau giết đi. Nếu đuổi hắn ra khỏi nước, hắn sẽ ôm hận tính chuyện báo thù, chẳng những bản thân hạ thần không kịp đề phòng, mà bệ hạ cũng không tránh khỏi nguy hiểm, phải mau chóng giết hắn mới là diệu kế. Vũ đế lúc đó đang oán hận Đông Phương Sóc, tín nhiệm thiếu quân, nghe tâu lập tức hạ chỉ chém đầu Đông Phương Sóc, lại sai thiếu quân làm giám trảm. Thiếu quân được ngự chỉ vui mừng hớn hở, dẫn vài trăm Ngự Lâm quân tới quay nhà Đông Phương Sóc. Đông Phương Sóc đang tính ra ngoài điều tra thì thiếu quân dẫn dắt bốn viên kiện tướng rầm rập kéo tới. Vừa chạm trán Đông Phương Sóc, hắn hét lên ra lệnh bắt giữ. Đông Phương Sóc nghe vậy vội lùi lại vài bước, hỏi: Ngươi muốn gì đây? Thiếu quân cũng làm theo cách Đông Phương Sóc đã đối xử với mình, hét lên bắt Đông Phương Sóc quỳ xuống tiếp chỉ. Đông Phương là người tiên đàng hoàng, tất nhiên thủ đạo làm tôi, nghe có thánh chỉ liền quỳ xuống tiếp chỉ. Thiếu quân đứng chính giữa lấy thánh chỉ ra đọc, rồi không đợi cho Đông Phương Sóc lên tiếng tạ ơn thánh thượng, hắn lập tức rút phi kiếm trong tay áo ra chém bay đầu Đông Phương Sóc. Việc này xảy ra là do Đông Phương Sóc ăn trộm đào, Vương Mẫu đã nhờ tay Lý Thiếu Quân để trừng phạt. Nhưng Đông Phương Sóc là người có đạo pháp rất cao, cái đầu vừa rơi xuống đất, trên cổ lại hiện ra một chiếc đầu khác, vài lần như thế. Thiếu quân suy nghĩ một hồi, nghĩ ra một kế. Lập tức phái một quan viên phi ngựa về tâu hán đế, xin nhà vua mang theo ấn ngọc tỷ và đích thân tới nhà Đông Phương Sóc. Vũ đế không hiểu chuyện này ra sao, nhưng động lòng hiếu kỳ, đồng thời cũng không muốn trái ý thiếu quân. Lập tức sai bảy xe loan, đích thân tới nhà Đông Phương Sóc. Thiếu quân quỳ xuống đón tiếp, dẫn vào nhà, tâu rõ việc Đông Phương Sóc hí lộng phép thuật phi quân. Vũ đế nghe qua tức thì nổi giận, nhưng sợ Đông Phương Sóc phép thuật cao cường, tính chuyện báo thù, mới hỏi ý thiếu quân coi việc này phải làm thế nào. Thiếu quân tâu: Xin bệ hạ dùng ngọc tỷ đóng dấu lên một tờ giấy, đợi khi cái đầu rơi xuống đất, tức thì dán tờ giấy lên cổ, chiếc đầu khác sẽ không thể mọc ra. Vũ đế nghe lời, lấy ra ngọc tỷ truyền quốc, đóng dấu lên một tờ giấy. Thiếu quân lại dừng phi kiếm chém bay đầu Đông Phương Sóc, lập tức cầm tờ giấy có in quốc ấn dán lên chỗ cổ. Quả nhiên, quốc pháp oai nghiêm, uy quyền của hoàng đế nằm trên tờ giấy này. Đông Phương Sóc có pháp lực cao tới đâu chăng nữa, cũng không thể thi triển. Trên cổ không mọc ra chiếc đầu nào khác. Huyền Châu Tử đã bước ra từ sớm, dùng phép tàng hình đứng một bên, thấy đầu Đông Phương Sóc đã rơi xuống đất, trên cổ không hiện ra chiếc đầu nào khác. Thiếu quân đang tiến lại, nói chuyện với Vũ Đế, chẳng ai chú ý tới thây người chết. Huyền Châu Tử liền lợi dụng cơ hội đó, xuất hiện trở lại, giả bộ làm người tới coi xác chết, lại gần bên xác Đông Phương Sóc, bóc tờ giấy in quốc ấn, dán lá bùa của Thiết Quả Tiên Sinh lên, lại lấy ra một thanh đoản kiếm dài chừng vài tấc, ấn vào tay xác chết, nói nho nhỏ: Đông Phương Sóc nghe đây, quốc pháp đã chịu, quả báo rõ ràng, luật trời khó tránh, nhưng trách nhiệm của ngươi vẫn chưa dứt. Này, này, tội nhân còn kia, chở ngươi ra tay đó. Nói chưa dứt lời, thây ma không đầu của Đông Phương Sóc liền nắm chặt cây đoản kiếm, theo chân Huyền Châu Tử chạy nhanh về phía trước. Trong chốc lát đã nghe Vũ Đế cùng đám cận thần, thái giám và binh sĩ cùng kêu ầm lên: Không xong rồi, thây ma biết chạy kìa. Vũ Đế tuy là bậc anh quân, nhưng nay tuổi già sức yếu, lại hàng ngày đam mê tửu sắc, tinh lực suy kiệt, thấy cảnh rùng rợn, liền đứng không vững, ngã vật ra đằng sau. Thiếu quân tuy can đảm, nhưng lúc này hai mắt mở đi, thần trí hôn mê, không thể kháng cự. Huyền Châu Tử đưa hai tay bóp chặt lấy cổ họng hắn, miệng tuyên đọc ngọc chỉ, kể hết từng tội ác của hắn. Mọi người chẳng dám lại gần, cũng không dám hỏi han. Đợi Huyền Châu Tử đọc xong chiếu thư, Đông Phương Sóc mới đưa cao thanh đoạn kiếm. Thanh kiếm liền phát ánh sáng lấp lánh, dài ra ba thước, đâm thẳng vào bụng thiếu quân. Thiếu quân hét lên một tiếng, ngã lăn ra đất, khiến nguyên hình là con rùa khổng lồ, cái đầu ngọ nguậy, bốn chân cử động, nhưng chỉ có thể bỏ loanh quanh sảnh đường. Vũ Đế ngất đi không lâu, được mọi người gọi tỉnh, thấy thiếu quân biến thành con rùa, lập tức lên xe về cung. Huyền Châu Tử cầm thanh kiếm tiên chém lên mai rùa ba nhát, chỉ nghe tiếng cong cong như gõ vào vải sành. Mai rùa không suy chuyển chút nào mà thanh kiếm trên tay rơi xuống đất. Huyền Châu Tử tức giận xóa tóc, cầm kiếm chạy ra ngoài, vẽ bùa niệm chú, mời ông Sấm bà Xét. Giữa thanh thiên bạch nhật, trời đất bỗng tối sầm, mặt trời mất ánh sáng. Hai vị thần đứng trên không trung, khom lưng vái, cất tiếng hỏi. Pháp sư với chúng tôi có chuyện gì? Huyền Châu Tử chắp tay thi lễ, nói dõng dạc. Rùa tinh Lý Thiếu Quân đã nhiều lần tàn hại sinh linh, tội ác quá lớn. Gần đây hắn lại biến thành hình người, đứng giữa chiều đường, khinh miệt hồn trinh, mê hoặc hoàng đế. Làm lắm chuyện bất pháp, nhất thời không thể kể hết. Có Mộc Tinh Đông Phương Sóc, Vương Ngọc Chỉ Thượng Đế tra xét vụ án. Nhưng bản thân Mộc Tinh có tội nghiệt cũ chưa giải quyết. Nhân đó, rùa tinh sàm tấu với hoàng đế đem chém đầu. Hiện nay oan nghiệt của Mộc Tinh đã xong, chẳng bao lâu sẽ sống lại. Nhưng rùa tinh tội ác rất lớn, không thể để sống thêm một ngày nào. Mộc Tinh đã ủy thác cho bần đạo giải quyết việc chém yêu quái. Hiện giờ, con yêu đã hiện nguyên hình, nhưng cái mai của nó cứng quá. Bần đạo thẹn mình, phép thuật non nớt, không đập vỡ được mai rùa. Xin các vị tôn thần giúp một tay, dùng điện lực đập tan xác rùa, may mắn cho bần đạo lắm thay. Ông Sấm bà Xét nghe vậy bàn bạc với nhau một lát rồi nói. Rùa tinh đã nhiều lần làm ác, tội đáng chu diệt. Cũng may lúc này đang là mùa hè, đúng thời kỳ địa lôi thi oai. Xin pháp sư hãy lùi sang một bước để tiểu thần chủ phép. Huyền Châu Tử cảm tạ, vẫy gọi xác Đông Phương Sóc đi theo, cùng vào nhà trong. Huyền Châu Tử lại sai người nhặt cái đầu đem vào, cầm chắc hai tay, đem gắn lên cổ thật ngay ngắn, rồi lấy ra lá bùa của Thiết Quả Tiên Sinh, giải lên mái tóc xác chết, niệm chú lâm dâm hét lên một tiếng. Tức thì, cái đầu gắn liền với cổ, không có dấu vết bị chém, chỉ không động tác hoặc nói năng. Huyền Châu Tử đẩy xác Đông Phương Sóc qua một bên, bản thân ghé đầu ngang cửa sổ nhìn ra ngoài. Chợt nghe tiếng sấm nổ vang, chớp giật loang loáng. Huyền Châu Tử vội chạy ra ngoài, xem xác rùa. Thấy xác rùa bị đập nát thành vài chục mảnh, máu thịt bầy nhầy, mùi tanh hôi xông lên nồng nặc, chịu không nổi. Trở vào trong nhà, thấy Đông Phương Sóc đang đứng ngẩn ngơ. Huyền Châu Tử lại lấy cảnh phướn dẫn hồn, gài lên xác chết. Bản thân ông nhắm về phía trước, bước đi. Phía sau Đông Phương Sóc cũng tự động đi theo, cùng ra cửa bỏ đi. Huyền Châu Tử dùng phép rút đất, đưa Đông Phương Sóc về Hải Ninh. Trên đường đi, mỗi khi cần nghỉ lại nhà trọ, Huyền Châu Tử đem bỏ Đông Phương Sóc ở ngoài phòng, đứng úp mặt vào tường. Trong lúc đi đường, dân chúng thấy ông ta dẫn theo một người dở sống dở chết. Chạy cùng đường khắp ngõ, ai cũng cho là chuyện quái lạ. Lại nhân xác chết mỗi khi vấp té, vết thương liền ra máu. Huyền Châu Tử sợ người ta xuống lại coi. Mới theo phương pháp Kết Quả Tiên Sinh đã chỉ dẫn, niệm chú lâm dâm, đưa tay vẽ một vòng tròn. Những người tới gần liền cảm thấy như thể có bức tường chắn ngang, không sao lại gần. Nhưng khi phải qua sông, Huyền Châu Tử đặt Đông Phương Sóc ở cuối khoang thuyền, cũng dùng phép trên ngăn cản, không cho ai tới xem. Vì thế trên đường đi đã không xảy ra một chuyện gì ầm ĩ. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong phần này, quý thính giả vừa lắng nghe mùi thứ 67 và 68 của cuốn sách. Tiếp sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào hồi thứ 69. Tin què bày ra cách di chuyển xác chết, thục nữ không rẻ lấy phải giao tinh. Ở một giải đất Bảo Khánh, Thường Đức ở tỉnh Hồ Nam hiện nay, tập tục tương truyền về một phép gọi là phép di chuyển xác chết. Hễ một người sống ở địa phương giáp, chết ở địa phương ất, việc di chuyển quan tài chẳng những khó khăn mà kinh phí còn rất cao nữa. Vì thế có một loại người chuyên lấy việc đưa xác về quê làm nghề nghiệp. Họ biết được một thứ chú ngữ bí mật, dùng một cành phướn gắn lên xác chết, rồi hướng về thây ma niệm chú lâm dâm. Người chết liền nghe lời sai khiến đi theo họ. Gặp những lúc cần nghỉ lại quán trọ, họ đem thây ma đặt ở ngoài phòng, đứng úp mặt vào tường. Khi cần qua sông, họ đem thây ma đặt ở cuối khoang thuyền hoặc ở đầu thuyền. Như thế có thể bình an về tới quê hương. Dẫu cuộc hành trình có kéo dài cả tháng, lại gặp tiết trời nóng bức, xác chết cũng không biến tướng chút nào, và cũng không phát ra mùi hôi thối. Nhưng không được để xác chết ngã vật ra đằng sau, vì khi đó xác sẽ bốc mùi, dòi bọ lúc nhúc, không sao dựng xác trở dậy được nữa. Một điều kỳ lạ nữa là khi xác chết về đến nhà, người nhà trước đó phải chuẩn bị áo quan và đồ khâm liệm sẵn sàng, lập tức bỏ xác vào trong quan tài, đóng nắp lại ngay, nếu để trễ chừng 1-2 giờ, xác sẽ nát giữa, không sao gom lại. Đại khái phép vận chuyển xác chết như vậy là rất thuận tiện và đỡ tốn kém. Từ mấy ngàn năm truyền lại đến nay, nghề này còn thịnh hành, nhưng không biết phương pháp này có từ thời nào và do ai phát minh. Theo sự khảo sát của người làm sách này thì đó là do Thiết Quả Tiên Sinh truyền thụ bùa chú cho Huyền Châu Tử để đưa xác Đông Phương Sóc về Hải Ninh. Về sau, vì Huyền Châu Tử đắc tội, bị biến làm con hạc ở Tương Giang, đã từng biến hóa đi lại trong đám bình dân, giúp họ vận chuyển xác chết. Nhân đó phương pháp mới được lưu truyền trong tỉnh Hồ Nam. Chỉ có người trong tỉnh Hồ Nam mới biết được phương pháp đem thây ma về quê. Những nơi khác không hề nghe nói tới chuyện này. Nguyên nhân là do đặc tính của người Trung Quốc, hễ có phát minh gì đặc biệt đều là do ông cha truyền cho con cháu, chứ không bao giờ truyền cho người ngoài. Ngay cả con gái trong nhà cũng được truyền thụ, vì một khi cô lấy chồng, đối với chồng có tình yêu sâu đậm, có thể đem bí mật gia đình truyền cho chàng ta. Thế là người nọ truyền cho người kia, lâu ngày chẳng còn gì là bí mật nữa. Vì tập tục của người Trung Quốc như thế nên có nhiều điều có ích cho xã hội, chỉ vì bệnh giữ bí mật trong gia đình đã không thể lưu truyền rộng rãi. Quả tình đó cũng là một sự thiệt thòi cho sự tiến bộ của văn hóa và khoa học vậy. Xin trở lại chính chuyện, Huyền Châu Tử đưa Đông Phương Sóc về tới Hải Ninh rồi, liền tuân theo lời chỉ dẫn của Thiết Quả Tiên Sinh mà điều lý. Chẳng bao lâu, Đông Phương Sóc hồi phục tính linh, thân thể và tinh thần trở lại như cũ. Lúc đó thời hạn biếm trích của Đông Phương Sóc cũng đã mãn, ông ta được Thượng Đế vời về trời, bổ nhiệm chức cũ. Về phần Huyền Châu Tử, sau khi tiêu diệt được Lý Thiếu Quân, cho rằng lão Giao đã mất một cánh tay đắc lực, không làm được chuyện gì nữa, nên đối với việc phòng thủ đã có phần lơ là. Người xưa có nói, sống vì biết lo hoạn nạn, chết trong cảnh an lạc. Đó là tâm lý chung của người đời, Huyền Châu Tử cũng không tránh khỏi, nhưng đó là chuyện sau này. Đây nói về thành Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Có một nhà giàu họ Hà, trong nhà không có đàn ông, chỉ có một bà mẹ già và cô con gái nương tựa vào nhau mà sống. Bà mẹ là Hồ Thị, tuổi đã cao, con gái tên Xuân Anh, xinh đẹp nõn nà, tính tình nghiêm chỉnh, năm đó đã 25 tuổi. Hồ Thị nghĩ mình tuổi đã cao, dưới gối chỉ được một con gái, có ý kiếm người tài trai đứng đắn vời về làm rể trong nhà. Nhưng những chỗ sang trọng chê nhà họ Hà đã suy sụp, không xứng đáng với họ. Và lại tập tục vẫn lấy việc ở nhà nhờ vợ, chó nằm gầm trạn, làm sỉ nhục. Còn những nhà tầm thường lại không vừa ý mẹ con Hồ Thị. Vì thế, tháng ngày lần nữa, cô nương đã 25 tuổi vẫn chưa định mối lương duyên. Hồ Thị thường lấy việc đó làm lo lắng, trong khi Xuân Anh chỉ mong được hầu hạ bên mẹ là vui. Cô nói, việc lấy chồng hay không lấy, con chẳng bận tâm, chỉ mong sao mẹ sống lâu trăm tuổi, con ở giá, hầu hạ mẹ đến già, là đủ mãn nguyện. Hồ Thị mắng, còn nha đầu điên khùng, lớn tướng còn nói chuyện khùng điên, mẹ chẳng có nhiều âm công, cũng không tích chứa được bao nhiêu đức hạnh, làm sao có thể nói chuyện sống lâu trăm tuổi. Và lại, nếu được đáng như chính nguyện của con, trong một nhà chỉ có hai bà già sống với nhau, lúc sống không có người ngó tới, lúc chết chẳng ai tiễn đưa, mai sau tổ tiên không có người hương khói thở phụng, rốt cuộc chẳng phải điều tốt đẹp gì. Theo mẹ tính, từ nay chúng ta đừng thèm hỏi tới gia thế ra sao, chỉ cầu được người nào nhân phẩm đoan chính gả chồng cho con là được rồi. Nếu con biết hiếu thuận với mẹ, thì đừng nên cuột cường cãi lời mẹ, đòi ở giá, hầu hạ mẹ suốt đời. Xuân Anh nghe vậy liên tiếp gật đầu, nói, xin tùy ý mẹ tác chủ, con quyết không dám cãi lời mẹ. Hồ Thị nghe con nói vậy rất vui mừng. Không bao lâu, trong nhà bỗng xảy ra một vụ trộm lớn, bao nhiêu đồ đạc trong phòng Hồ Thị, kẻ trộm cuống đi sạch sành sanh. Báo quan cho người truy bắt không ra tung tích. Hồ Thị bất giác rơi nước mắt, nói, anh Nhi, mẹ nghĩ việc này xảy ra là vì trong nhà ta không có đàn ông, mới khiến chúng coi thường, nảy sinh lòng hiếp đáp mẹ con ta. Hôm nay mới chỉ là bọn trộm lén lút, giả sử như gặp phải một toán cướp ngang nhiên xông vào nhà uy hiếp, thì mẹ con ta chỉ có nước đưa tay chịu trói, chứ còn làm gì khác. Chúng cướp đi đồ đạc chưa phải điều quan trọng, Vạn nhất chúng lại có hành vi vô lễ thì mẹ con ta còn làm người sao được. Nói đến đó bất giác động mối thương tâm, bà khóc giống lên. Xuân Anh khuyên giải một hồi, chợt nảy ra một ý kiến, nói: Mẹ đừng lo lắng buồn phiền, con vừa nghĩ ra một kế này đây. Con nghĩ tặc nhân sở dĩ to gan là vì nhà ta phòng ốc nhiều mà súng người ít. Vậy chúng ta nên đem những phòng trống cho người khác thuê, không cần đòi hỏi giá cao, chỉ cần tìm được những người chính trực biết phép tắc cho họ thuê để làm người hàng xóm tốt, hai bên chiếu cố lẫn nhau những khi tối lửa tắt đèn. Mẹ thấy việc này có được không? Hồ Thị cho là ý kiến hay, liền bảo Xuân Anh viết giấy thông báo cho thuê nhà, đem dán khắp chỗ ngã ba đường. Chưa đầy ba ngày sau, người tới hỏi mướn nhà không ít, nhưng đều là những kẻ nghề nghiệp không chính đáng, hoặc là số nhân khẩu quá đông đảo, chẳng vừa ý Hồ Thị chút nào. Đến ngày thứ tư, từ sáng sớm đã có một vị tu sĩ áo trắng, mặt đẹp như ngọc, môi đỏ như son, thần thái ôn nhã, nói năng dịu dàng, tới hỏi thuê nhà. Theo lời anh ta nói, anh là con quan, vì ham mê cảnh sông núi Hàng Châu Thanh Nhã, muốn tìm một nơi tạm trú. Anh còn nói cha anh từng làm quan lớn đã qua đời. Mẹ và các em anh hiện ở kiến nghiệp, chừng nào thuê được nhà sẽ đem cả gia đình tới ở chung. Mẹ con Hồ Thị thấy chàng trai có phong thái đẹp đẽ rất vừa ý, lại nghe chàng là con quan, số nhân khẩu khá đông, cảm thấy không có điều gì trở ngại, liền chấp nhận. Chàng trai hỏi tới giá thuê nhà, Hồ Thị nói rõ ý mình, chỉ muốn chọn hàng xóm tốt, chứ không đòi hỏi tiền thuê nhà cao. Chàng trai không chiếm tiện nghi về phần mình. Xỉa liền 200 lạng bạc để làm tiền đặt cọc, chừng nào đem gia quyến tới sẽ định lại tiền thuê nhà. Hồ Thị thấy chàng ta xài tiền rộng rãi, càng tin chàng là công tử con quan. Hỏi đến tên họ, chàng trai là họ Vương, tên Thành Phu, rồi ra đi. Nửa tháng sau, Vương Thành Phu lại tới, nói ở bên kiến nghiệp có nhiều việc, nhất thời không giải quyết được. Mà bản thân anh ta lại muốn ở thành Hàng Châu đọc sách, chỉ dẫn theo vài gia nhân tới đây trước. Hồ Thị cùng Xuân Anh rất tin tưởng Thành Phu là người quy củ, chính trực, lẽ nào lại không chấp thuận. Thành Phu mừng lắm, ngày hôm đó đem hành lý, đồ đạc, vận chuyển tới, đều là những thứ đẹp đẽ khác thường. Họ Hà tuy là nhà giàu, đồ đạc bày biện trong nhà cũng đều là thứ chân quý, mà thấy đồ đạc của Thành Phu có nhiều món sang trọng, không biết tên gọi là gì. Thành Phu lại dẫn tới một đám đầy tớ nam nữ, ước chừng hơn 10 người, đều có vẻ mạnh mẽ. Riêng Thành Phu là người rất mực thành thực, ân cần. Trừ những lúc đọc sách ra, anh ta tới nhà sau, cùng Hồ Thị nói chuyện. Nói rằng Hồ Thị có tướng mạo và tính tình rất giống mẹ anh, nên nhận Hồ Thị là mẹ nuôi, cùng Xuân Anh kết làm anh em, bất tất phải tránh hiểm nghi. Hai người thời thường gặp nhau, hai anh em cùng hầu hạ dưới gối Hồ Thị rất vui vẻ. Hồ Thị thấy vậy tỏ ra rất hài lòng, lâu dần có ý với anh ta ở rể. Bà hỏi thăm đám gia nhân của Thành Phu, biết anh này có tâm trí cao, chứ muốn chọn một người con gái tài mạo song toàn, vì thế đến giờ vẫn chưa có vợ. Năm nay anh ta được 25 tuổi, bằng tuổi với Xuân Anh. Hồ Thị nghe được tin đó, trong lòng vui mừng, mới ướm hỏi ý Xuân Anh. Xuân Anh và Thành Phu quả là một cặp gái sắc trai tài, xứng đôi vừa lứa, tình cảm thật sâu đậm. Nghe mẹ hỏi, Xuân Anh bất giác đỏ ửng đôi má, cười bẽn lẽn, nói: Vương ca ca là người có nhân phẩm rất tốt, mẹ muốn tính chuyện gì cứ việc tính đi. Hồ Thị nghe vậy biết con gái đã ưng chịu, chỉ chưa biết ý Thành Phu ra sao. Trước mắt không có ai để ủy thác việc mai mối, chỉ có một người em họ là Hà Đức Sơn, thường tới nhà chơi, đã gặp Thành Phu vài lần, được Thành Phu gọi là cậu, có vẻ thân thiết. Hồ Thị mới gọi Đức Sơn tới, ngỏ ý cho biết. Hà Đức Sơn tất nhiên tán thành, vội tới gặp Thành Phu. Đúng lúc Thành Phu đang ở trong phòng làm một công việc gì đó, Đức Sơn đứng ngoài cửa sổ cất tiếng tảng hắng. Thành Phu ở bên trong nghe được, vội chạy ra hỏi: Ông cậu tới đây có chuyện gì? Đức Sơn nắm tay Thành Phu cùng bước vào phòng, nở nụ cười, nói: Tôi đặc biệt tới chúc mừng anh đây. Thành Phu mời ngồi, hỏi: Ông cậu là bậc trưởng bối, không nói chơi bao giờ, có việc gì đáng mừng hãy nói rõ cho cháu biết. Đức Sơn cười, đem ý của mình tới đây, nói rõ cho Thành Phu biết. Thành Phu rất vui mừng, nói: Anh muội chịu kết hôn với cháu, lẽ nào cháu lại phản đối? Nhưng cháu một thân nơi đất khách, việc gì cũng nên làm phiên phiến cho xong, xin mẹ nuôi cùng cậu và muội muội chu toàn mọi chuyện. Hà Đức Sơn cười: Hai bên đã muốn kết thân, hà tất phải câu nệ thói tục, chỉ cần anh ở đây làm rể, mọi việc đều có thể thương lượng. Hiện tại đã ở chung một nhà, có khác gì ở rể. Sau này thành hôn xong, cháu sẽ đón mẹ và các em về đây, nuôi dưỡng. Hai nhà như một, tình càng thêm thân. Đức Sơn nghe Thành Phu nói vậy, trở về nói lại với Hồ Thị. Mẹ con Hồ Thị đều cho rằng giải quyết như vậy là rất thỏa đáng. Nhưng hai trẻ đều không còn nhỏ tuổi, nên sớm tổ chức đám cưới là hay nhất. Đức Sơn đem ý đó nói lại với Thành Phu. Tất nhiên Thành Phu đồng ý ngay. Hai bên chọn ngày lành, trang hoàng nhà cửa, tổ chức một đám cưới sang trọng. Vì hai bên đều là nhà giàu có. Thành Phu tuy ở đất khách, nhưng bạn bè quen biết cũng nhiều, đều kéo tới giúp đỡ và chúc mừng đám cưới. Hồ Thị thấy Thành Phu tướng mạo và thái độ chững chạc, lấy làm mừng lắm, và vì yêu con gái, càng quý trọng chàng rể. Một điều lạ lùng thứ nhất là Thành Phu thường nói gia quyến ở kiến nghiệp, mà sau khi cưới chẳng thấy đón về. Ba năm sau, cũng không hề thấy gia đình anh ta tới thăm lần nào. Hồ Thị vì tuổi đã già, chỉ cầu mong con gái, con rể luôn luôn ở gần bên gối. Này đã được hai con ở chung nhà là đủ mãn nguyện, chẳng quan tâm tới chuyện gì khác. Xuân Anh là cô gái thông minh tuyệt đỉnh, thấy chồng có những điểm khác thường, lẽ nào lại chẳng nghi ngờ. Thường ngày, cô vẫn để ý quan sát thái độ và hành vi của anh ta, nhưng chẳng thấy có điều gì khác với người bình thường. Và lại anh ta còn rất thương yêu vợ nữa, nên mối nghi ngờ Xuân Anh chỉ để trong dạ mà thôi. Bấy giờ Xuân Anh sinh đôi được một trai một gái. Điều kỳ lạ là trước khi sinh nở, cô nằm mơ thấy rồng vàng hiện xuống. Lúc tỉnh dậy hỏi ý Thành Phu, anh ta nói, đó là khí tượng đế vương, chẳng phải con chúng ta có phúc phận lên ngôi cửu ngũ hay sao? Nhưng sợ tin tức này đồn ra ngoài dễ mang họa, ngăn cấm Xuân Anh không được tùy tiện nói cho người khác biết. Xuân Anh cũng bán tín bán nghi. Qua 3 năm nữa, lại sinh đôi, cũng một trai một gái, và cũng thấy mộng triệu như lần trước. Nhưng lần này, cô nhìn thấy rõ ràng hơn. Cô thấy con rồng trong mộng, đích xác không phải con rồng bình thường, mà có một vẻ gì hung tợn, rất đáng sợ. Lúc tỉnh dậy, cô đem điều nghi ngờ nói với Thành Phu. Anh ta vừa nghe nói tới hình rồng kỳ dị, liền biến đổi sắc mặt, nhưng ngay sau đó lại giữ vẻ mặt tươi cười, và dùng giọng dịu dàng bàn bạc với vợ một hồi. Trong vẻ tươi cười dịu dàng đó vẫn biểu hiện một thái độ dữ tợn hăm dọa. Lúc đó trong lòng Xuân Anh lưỡng lự, không biết phải suy nghĩ ra sao. Là vì tình vợ chồng lâu nay vẫn khăng khít, luôn luôn đằm thắm, và thái độ của anh đối với vợ vẫn bày tỏ thành ý. Cô cảm thấy Thành Phu có nhiều điều cổ quái, nhưng những điểm nghi ngờ đó cô chỉ có thể để trong lòng, không công khai nói ra được. Sau lần sinh nở thứ hai, Xuân Anh càng để tâm quan sát kỹ hình tích của chồng, thăm dò cả từng lời ăn tiếng nói. Nhưng từ trước tới sau, anh ta không biểu lộ một điều gì đặc biệt. Riêng đối với gia quyến anh ở kiến nghiệp, cô thăm dò nhiều lần, anh ta mới thổ lộ cho biết mẹ anh qua đời đã lâu rồi. Bà mẹ hiện ở kiến nghiệp chỉ là mẹ kế, là người hung dữ, nham hiểm. Và mấy đứa con do bà ta sinh ra tất nhiên cũng giống mẹ, nên anh và các em không thể hòa thuận. Lúc chúng ta mới đính hôn, chuyện xấu trong gia đình, anh không tiện nói ra. Về sau, nhiều lần muốn thổ lộ thực tình cùng em, nhưng ngại chuyện làm con không thể nói xấu bố mẹ, anh đành nhịn, không thể nói rõ bí mật đó. Này hiển thê đã nghi ngờ. Nếu anh không nói thật, ắt trong lòng em cứ ấm ức, tình cảm vợ chồng vì thế sứt mẻ, anh đành thổ lộ chân tình. Nói tới chỗ thương tâm đó, anh chàng để rơi mấy giọt nước mắt, khiến Xuân Anh xúc động, xua tan mọi nghi ngờ, mà tình vợ chồng càng thêm khăng khít. Một buổi chiều nọ, khí trời nóng bức, Hồ Thị cùng bốn đứa cháu đều ở đằng sau vườn hoa hóng mát. Thành Phu không chịu nổi trẻ con quấy nhiễu, một mình nằm trên chiếc giường thấp, kê dưới giàn dậu, ngả lưng, cách xa đám đông chừng 100 bước. Gió mát hiu hiu, tinh thần sảng khoái, Thành Phu bất giác chìm vào giấc mộng. Hồ Thị đang cùng lũ trẻ nô đùa, chẳng để ý tới anh ta. Còn bên giàn dậu có trồng rất nhiều cây ăn trái, trên mỗi cây đều có tổ chim. Hồ Thị vốn tính nhân từ, không cho phép gia nhân được phá tổ chim. Vì thế chim kéo về làm tổ rất đông, hầu như mỗi cây đều có 1-2 tổ. Bỗng nghe chim kêu ráo rác, cất cánh bay tứ tán. Hồ Thị chợt nhớ tới con rể đang nằm ngủ dưới giàn dậu, mới bồng một đứa cháu, khoan thai bước lại gần xem thử. Nào ngờ, vừa bước được chừng 10 bước, nhìn về phía giàn dậu, bất giác kêu lên một tiếng, buông đứa bé trên tay xuống, ngã lăn ra đất, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Đứa bé bị quăng đau điếng, cũng khóc ré lên. Quý thính giả thân mến, trong phần này, quý thính giả đã lắng nghe hồi thứ 67, 68 và 69 của cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. hosachnoi.com.vn. Kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những hồi tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.